Hoàn mỹ cơ giáp kiếm thần. Tác giả: Mạc Hương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375, bị đánh không nghĩ chơi trò chơi. Leng keng, tương đương có người hướng ngươi phát khởi lôi đài khiêu chiến. Đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở, để cho Louis ngơ ngác một chút. Hắn đang tại cơ giáp chiến thần một mình hình thức bên trong phi cơ huấn luyện giáp thao tác. Không khỏi có người tới quấy rầy. Còn tiêu chú bận rộn hình thức, ai không có mắt như thế còn đến quấy rầy hắn. Mở ra người khiêu chiến danh sách, một cái cuồng ngạo bá khí túm ID liền nhảy vào ánh mắt. Louis nhìn nhịn không được bật cười. Ngạo thiên hoàng tộc, thực sự là bạo dạp tự tin. Bất quá tiểu gia ta đang bề bộn, không đếm xỉa tới ngươi. Có thể để loại này tên, 89/10 là tiểu thí hài. Cùng loại này đối thủ võ đài thi đấu, hoàn toàn chính là lãng phí thời gian. Hắn tiếp tục huấn luyện bản thân cơ chiến kỹ xảo. Những kỹ xảo này cũng không phải là Trương Viễn dạy, mà lúc trước chính hắn cũng biết. Trong đó một chút động tác cơ động phi thường có tính khiêu chiến. Trước kia hắn chỉ có thể nói biết dùng, nhưng mỗi lần đều dùng không tốt. Tại cùng người lúc quyết đấu, căn bản là không dám lấy ra đối địch. Nhưng bây giờ, tình huống nhưng có chút bất đồng. Hít sâu một hơi, an định tâm thần về sau, Louis liền cảm thấy đầu óc thanh tỉnh trước đó chưa từng có. Tại nằm trong loại trạng thái này, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng trong cơ thể của mình một tia một sợi. Mỗi một khối cơ bắp, mỗi một cây gân, mỗi một cục xương, hắn tựa hồ cũng có thể rõ ràng cảm giác được sự hiện hữu của bọn hắn. Liền cùng dùng mắt nhìn đến đồng dạng rõ ràng, làm tinh thần của hắn chuyển rời đến ngoại giới hoàn cảnh thời điểm. Hắn lại có trước nay chưa có cảm giác bén nhạy, nón trò chơi ảo vì hắn bắt chước trong trò chơi tốc độ gió, nhiệt độ, mặt đất hoàn cảnh, Louis có thể từng cái thể nghiệm và quan sát trong lòng. Không có bất kỳ cái gì sai lầm, hắn có chút động ra tay cánh tay, bước xuống bước chân, trong thân thể thoáng như có một cỗ cường đại năng lượng đang lưu động. Cái này mang đến cho hắn một loại ảo giác, tựa hồ chỉ cần hắn vung xuống thủ, là hắn có thể phá hủy trước người tất cả chướng ngại. Ta thực sự trở nên cường đại rồi a. Louis tâm bên trong lưu động lấy cuồng hỉ, trong đầu hắn lưu chuyển qua một cái cơ động động tác, vòng xoáy rảo sát, cái này cơ động là hắn nắm giữ cường đại nhất cơ động kỹ xảo. Trước kia, hắn nghĩ phải dùng ra một chiêu này, trước hết làm nóng người, sau đó bài trừ tạp niệm, an định tâm thần, sau đó mới có thể sử dụng. Một chiêu này thời gian chuẩn bị cực kỳ dài, dùng xong sau, thân thể của hắn cơ bắp còn lại bởi vì cường độ cao động tác lạp thương, chỉ ít nghỉ ngơi một tuần lễ mới có thể khôi phục. Tình huống như vậy, hoàn toàn không có trong chiến đấu sử dụng khả năng. Hắn cũng không phải không nghĩ tới khổ luyện, nhưng hắn một lần lại một lần khổ luyện sau khi trọn vẹn luyện một năm, nhưng như cũ chỉ có thể thoáng rút ngắn thời gian chuẩn bị mà thôi. Cái này cách theo nghĩ mà phát cảnh giới còn có 108.000 dặm xa. Bản thân không có cách nào, hắn liền đi thỉnh giáo cao nhân. Hắn cho rất nhiều cơ giáp cao thủ biểu diễn qua một chiêu này, hy vọng có thể tìm tới cải tiến chi pháp. Nhưng mỗi một lần lấy được cũng là thất vọng. Người một chiêu này nhìn xem rất hoa lệ, nếu có thể ở trong chiến đấu dùng đến, lực sát thương cũng tương đối khủng bố. Nhưng là một chiêu này cường độ quá lớn, hoàn toàn vượt ra khỏi thân thể cực hạn chịu đựng. Chân chính chiến kỹ đặc điểm là nhanh, hung ác, một chiêu chí mạng. Trong đó, nhanh là yếu tố đầu tiên. Người một chiêu này dù là có thể theo nghĩ mà phát, nhưng phát động thời gian như cũ quá dài, dùng đến cùng muốn chết không khác nhau. Vô dụng, cùng truy cầu lớn như vậy uy lực hoa lệ cơ chiến thuật, còn không bằng luyện nhiều một chút cơ sở. Từ bỏ đi, mỗi người cũng không coi trọng một chiêu này. Louis đã từng từ bỏ một chiêu này. Hắn một mực cố gắng, nhưng vẫn không nhìn thấy hy vọng ánh dạng đông. Bất luận kẻ nào gặp được loại cục diện này đều hiểu ý sinh uể oải. Nhưng bây giờ, tình huống khác biệt, hắn trong lòng có một tương đối cảm giác rõ rệt. Chỉ cần hắn nghĩ, hắn tùy thời có thể dùng ra vòng xoáy rảo sát. hơn nữa có thể hoàn mỹ hoàn thành, phát huy ra siêu cường lực công kích. Ở cái này tín niệm thôi động phía dưới, Louis thoáng hồi tưởng dưới một chiêu này kỹ thuật yếu lĩnh. Sau đó bỗng nhiên hít một hơi, thân thể liền bắt đầu chuyển động, cất bước, xoay người, chết thẳng cẳng, xuất kiếm, xoáy cánh tay, xoay cổ tay tại không đến một giây thời gian bên trong. Louis làm ra vượt qua 13 cái thao tác, từng cái thao tác đều làm được một loại cực hạn. Động cơ động lực bị hắn hoàn toàn ép đi ra, thôi động cả người hắn không trung cao tốc xoay tròn tiến lên. Tê, bên tai vang lên thê lương gió gào thét vang lên. Nghe nhất định có một ít vòi rồng vị đạo. Nửa giây sau, vòng xoáy rảo sát phát động hoàn tất. Louis một lần nữa đứng vững. Đứng vững sau trong nháy mắt, trong lòng của hắn sinh ra một cỗ xúc động. Không, còn chưa tới cực hạn. Ta còn có đại lượng dư lực. Ở nơi này xúc động dưới, hắn lặp lại lần nữa, vòng xoáy rảo sát thao tác. Tê tương đương thân thể của hắn, vũ khí của hắn lại một lần nữa xé rách, thay đổi lấy không khí. Phát thứ hai vòng xoáy rảo sát sau khi, Louis vốn là muốn dừng lại, nhưng vừa đứng định, trong lòng của hắn thì có một loại cảm giác mãnh liệt. Một chiêu này quá dễ dàng, hắn còn có thể phát đệ tam phát. Thế là lại là tê tương đương, địa một lần không khí gào rít tiếng. Lần thứ ba vòng xoáy rảo sát sau khi, Louis mới cảm giác mình thân thể đạt tới cái nào đó giới hạn. Hắn rốt cục cũng ngừng lại, đứng vững, tĩnh tĩnh thể biết trạng thái thân thể của mình. Toàn thân nóng lên, cổ chân, cổ tay, eo đều có chút mỏi nhừ, nhưng không có cảm giác đau. Nghỉ ngơi một lần, tê dại cảm giác nhanh chóng biến mất. Louis cảm giác mình trạng thái thân thể trước nay chưa có. Hoàn mỹ, hắn lại kéo ra dạo chơi số liệu bảng. Xem xét vừa rồi vòng xoáy thắt cổ công kích số liệu. Đang chuẩn bị thấy thế nào? Dạo chơi nhắc nhở lại một lần nữa vang lên. Leng keng tương đương có người hướng ngươi phát khởi lôi đài khiêu chiến. Bị quấy rầy hứng thú Louis cảm thấy có chút không vui. Hắn nhìn xuống tin tức. Lông mày liền nhíu lại. Lại là này cái ngạo thiên hoàng tộc. Còn không buông tha đúng không? Cũng tốt. Ta hôm nay vừa vặn bắt ngươi thử kiếm. Louis hiện tại trước nay chưa có tự tin. Hắn điểm tuyển tiếp nhận khiêu chiến. Bên người hoàn cảnh cấp tốc chuyển biến. Một giây sau khi biến thành một cái dài rộng vượt qua 100 mét hình tròn sân thi đấu. Sân thi đấu bên cạnh còn có một vòng chỗ ngồi. Đây là cho lôi đài người quan chiến chuẩn bị xem cuộc chiến đài. Louis vẫn còn có chút danh tiếng. Hắn lôi đài thi đấu hấp dẫn không ít người xem. Tại hắn tiến vào lôi đài sau khi xem cuộc chiến đài sau khi liền không ngừng có bạch sắc quang mang sáng lên. Không đến nửa phút liền có thêm chỉ ít 20,000 người xem. Louis cơ giáp vẫn như cũ là kim cương hổ. Đài cơ giáp này hắn dùng nhất là thuận tay. Tại hắn đối diện 70 mét bên ngoài, chính là cái kia ngạo thiên hoàng tộc. Cơ giáp của hắn nhìn xem cũng rất tinh xảo. Từ cơ giáp trên thể hình nhìn, hẳn là cao cơ động, cao kỹ xảo nhanh nhẹn loại cơ giáp. Louis trong lòng có chút bất mãn, lạnh rên một tiếng. Tiểu tử, hôm nay là chính ngươi tìm đến ngược. Đợi chút nữa thua cũng đừng khóc nhè. Ngạo thiên hoàng tộc chính là La Sâm. Nghe thấy lời này, hắn cười ha ha một tiếng. Tại băng tần công cộng bên trên cũng không nói lời nào. Nhưng ở tư nhân kênh bên trên hắn lại cùng hảo hữu trò chuyện lửa nóng. A phù, ngươi xem một chút cái này ngốc đại cá tử. Còn thật tự tin, đây chẳng phải là càng tốt hơn. Hắn càng tự tin, đợi chút nữa đánh bại hắn thời điểm mới càng thêm sảng khoái nha. Ngươi nói đúng lắm, ta liền thích đánh bại loại này nổi tiếng bên ngoài. Lòng tự tin bạo dạp nhân vật. Nói xong lời này, La Sâm nhẹ nhàng huy vũ dưới trong tay hai thanh hẹp lưỡi đao đao. Dứt khoát hướng Louis kim cương hổ phóng đi. Louis trước kia am hiểu nhất vũ khí là kim cương hổ tự mang cường độ cao thép hợp kim chảo. Nhưng bây giờ hắn hữu tâm nghiệm chứng bản thân mới nắm giữ sát chiêu. Liền cầm ra bản thân vũ khí phụ. Một cái tổ hợp cương kiếm. Thanh kiếm này bình thường giấu ở kim cương hổ trên lưng. Lúc này kéo ra. từng khối cường độ cao thép hợp kim không ngừng hợp lại. Phát ra đinh đinh đương đương kim loại tiếng va chạm. Một giây sau, trong tay hắn liền xuất hiện một cái tiếp cận 3 mét hợp kim trọng kiếm. Hắn không có như Ngạo Thiên Hoàng tộc như vậy vọt tới trước, mà là nhanh chân đi lên phía trước. Tốc độ chạy không nhanh không chậm. Đang đi lại thời điểm, hắn bắp thịt toàn thân tựa như gấp khẽ buông lỏng, duy trì cao nhất phát lực trạng thái. Những kỹ xảo này cũng là hắn trước kia liền nắm giữ. Nhưng lần này, hắn dùng phá lệ tốt. Đối với từng cái kỹ xảo, hắn đều bảo trì cao vô cùng trưởng khống độ. Chỉ cần tâm ý của hắn khẽ động, thân thể của hắn trong nháy mắt sẽ đáp lại ý chí của hắn. Lại đáp lại tương đối tinh chuẩn. Khi hắn đi ra không đến 20 mét thời điểm, La Sâm liền đã vọt tới trước mắt hắn. Cơ giáp của hắn tốc độ xác thực thật nhanh. Tính cơ động cũng siêu cường. Một đến Louis trước người, cơ giáp có chút đã nằm dạp người. Hai thanh đao liền hóa thành một đường sáng như tiết quang ảnh. Tước hướng kim cương hổ đầu gối. Tốc độ vẫn rất nhanh. Công kích hay là của ta phòng ngự góc chết. Còn lưu lại cho mình chạy chỗ né tránh đầy đủ không gian. Không sai. Louis lập tức liền ước lượng ra đối thủ trình độ. Nếu là lúc trước, mặt đối với dạng này cao tốc công kích, mà chính hắn còn cầm một thanh đại kiếm, hắn khẳng định phòng ngự không kịp, một lần liền sẽ trúng chiêu thất bại. Nhưng lần này, tất cả đều đã bất đồng. La Sâm động tác rất nhanh, nhưng hắn chỗ có động tác đều bị Louis dự đoán trước. Ngay tại La Sâm xuất đao cùng một thời gian, Louis đã bắt đầu chuyển di thân thể phương vị, trong tay trọng kiếm cũng chạm ra ngoài. Trọng kiếm tốc độ không nhanh, nhưng thể tích lớn, trọng lượng lớn, xẹt qua không khí chính là thời điểm, liền phát ra ô ô ác phong, để cho người ta nghe xong liền biết một kiếm này cầm giữ có đáng sợ lực phá hoại. La Sâm nhỏ như vậy xảo nhanh nhẹn cơ giáp, chỉ cần bị chém trúng, một cái liền được sổ sách. Một bên khác, bởi vì Louis sớm né tránh, La Sâm hai đao tất cả đều từ kim cương hổ đầu gối phía trước 1 cm bên ngoài lướt tới. Hai đao toàn bộ chạm không? Trong lòng của hắn lập tức chính là máy động. Không ổn, gia hỏa này trình độ tăng lên. Hắn mặc dù có chút chướng mắt Louis, nhưng ở quyết đấu trước đó còn là thoáng nghiên cứu qua Louis. Đối với lực chiến đấu của hắn có niềm tin khá lớn. Vừa rồi nằm dạp người gọt đầu gối một chiêu này, cũng là chuyên môn châm đối Louis hạ bàn phòng ngự không đủ mà mở phát ra sát chiêu. Nhưng bây giờ, nguyên bản tất trúng một chiêu thất bại, một lần liền làm rối loạn La Sâm tất cả kế hoạch. Kế hoạch bị đánh gãy, La Sâm tâm thần vô ý thức liền trệ một lần. Chờ hắn nghe được trọng kiếm mang theo ác phong lúc, liền đã bỏ qua cao nhất né tránh thời cơ. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể một bên trốn tránh, một bên giơ lên song đao đón đỡ. Keng tương đương làm tương đương, hai tiếng kim loại tiếng va chạm. La Sâm cũng cảm giác trên thân đao truyền đến một cỗ không thể ngăn cản cự lực. Hắn biết rõ, lúc này nếu như cứng rắn chống đỡ, tất nhiên là đao bị đánh bay hạ tràng. Mà không vũ khí, hắn liền thành dê đợi làm thịt. Hắn lần nữa lui lại, đồng thời hai tay chạy không giảm bớt lực. Nửa giây sau, hắn thành công ngăn trở Louis trọng kiếm chạm kích, đao cũng không có bị đánh bay, đồng thời còn lui ra được 3 mét dài bên ngoài, rời đi Louis phạm vi công kích. Hồ tương đương, La Sâm có chút thở một ngụm, hắn chuẩn bị triệt thoái phía sau, trọng trấn cờ trống sau lại đến công kích. Nhưng vào lúc này, hắn chợt nghe trước người truyền đến cơ giáp động cơ oanh tiếng thứ nhất bạo hưởng. Trong lòng của hắn kinh sợ, ngẩng đầu nhìn lên, đã nhìn thấy đối diện Louis đã bắt đầu ra tốc vọt tới trước. Ân, nghĩ đến truy sát ta, cũng không nhìn một chút ngươi cơ giáp phân lượng. Kim cương hổ là cường công mô hình, trọng lượng so La Sâm đài này nhạy cảm hình cơ giáp cao hơn chỉ ít 30%. Song phương di động năng lực hoàn toàn không ở một cái tiêu chuẩn. Sở dĩ La Sâm không lo lắng bị đuổi kịp, hắn ra tốc lui lại. Nhưng ngay tại hắn vừa mới rời khỏi nửa thước thời điểm, hắn đã nhìn thấy kim cương hổ cơ giáp đột nhiên bạo phát tốc độ bất khả tư nghị. Chỉnh đài kim cương hổ đều rời đi mặt đất. liên tiếp vũ khí cùng một chỗ tại không gian cao tốc xoay tròn. Thoáng như một cái cao tốc mũi khoan đồng dạng hướng hắn chui qua đến. Tê tương đương, một đường gào rít tiếng xuất hiện. Chấn động La Sâm trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. CMN, bộc phát địa mạnh như vậy. Không sợ đem mình làm gãy xương sao? Dạng này thế công, hắn nơi nào còn dám cứng rắn chống đỡ. Nhưng đối phương một lời không hợp liền mở đại chiêu. Vọt tới trước tốc độ phi thường kinh người. Thời gian ngắn bộc phát tốc độ thậm chí còn ở phía trên hắn. Hắn căn bản không cách nào tránh ra. Nếu không có cách nào trốn, vậy cũng chỉ có thể như lúc trước một dạng lợi dụng kỹ xảo đón đỡ. Song đao nâng lên, La Sâm lại càn, làm một trận kịch liệt tiếng va đập xuất hiện. Đao kiếm va chạm chỗ tia lửa tung tóe. La Sâm hai tay rung mạnh, cánh tay tê dại một hồi. Cho dù là dùng giảm bớt lực kỹ xảo, cánh tay của hắn vẫn như cũ bị chấn động tê dại. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn tiếp theo. Hồ tương đương quả thật lợi hại tương đương bất quá dạng này độ khó cao kỹ xảo. Chính ngươi khẳng định cũng không chịu nổi. Ta xem ngươi tiếp xuống làm sao bây giờ. La Sâm trong lòng cười lạnh. Chỉ cho là mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng vào lúc này, ngoài ý muốn lần nữa bộc phát. Kim cương hổ vừa rơi xuống đất. Nhất định không ngừng nghỉ chút nào. Trực tiếp lại tới một lần tính dễ nổ công kích. Dùng chiêu số cùng vừa rồi giống như đúc. Cái này sao có thể? La Sâm trong mắt đều muốn rơi. Liên tiếp hai lần đón đỡ trọng kiếm công kích. Hắn đã nỏ mạnh hết đà. Không nghỉ ngơi dưới căn bản không cách nào chiến đấu. Hiện tại Louis lại tới. Hắn đã là cản không thể cản. Vô ý thức nâng lên đao. Kết quả trên thân đao liền truyền đến bái chớ có thể ngự lực lượng. Keng tương đương làm tương đương, hắn hai thanh đao trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, Louis vòng xoáy thắt cổ phong mang liền đánh trúng vào La Sâm cơ giáp. Vụt tương đương ấm tương đương soạt tương đương, một trận bừa bộn tiếng vang. Mặt đối với Louis vòng xoáy rảo sát, La Sâm đài này hộ giáp yếu cơ giáp giống như bị vòi rồng hút vào trong đó tiểu chim sẻ. Nhất định trong nháy mắt liền giải thể. Trong lúc nhất thời, các loại các dạng mảnh kim loại bốn phía bay loạn, chỉnh đài kim cương hổ cưỡng ép từ La Sâm cơ giáp xuyên qua. Cảnh tượng này bạo liệt tới cực điểm, bên sân người xem đã có mấy vạn nhiều, lúc này toàn bộ đều không tự chủ được đứng dậy, trên mặt tất cả đều viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái này chút người xem cơ bản cũng là Louis fan hâm mộ, hiểu rất rõ phong cách chiến đấu của hắn. Trước kia Louis có thể lợi hại thì lợi hại, nhưng vẫn là cái phàm nhân. Nhưng ngay mới vừa rồi, hắn nhất định chính là một cái giết chóc đại ma thần. Ta mẹ nó, kim cương hổ đây là ăn xuân dược rồi. Đánh bá đạo như vậy, lưu thần kỹ thuật nhất định là đột phá. Cái này cùng trước kia một so hoàn toàn là hai người. Cái này nhưng là chân chính nổ tung. Không biết ngạo thiên hoàng tộc có thể hay không lưu lại bóng ma tâm lý. Louis cũng mặc kệ người, xem ý nghĩ, hắn lập tức trở về phòng huấn luyện, tiêu hóa vừa rồi trong chiến đấu kinh nghiệm. Về phần La Sâm, hắn lúc này ngơ ngác nhìn màu xám trắng màn hình, trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Hắn vậy mà bại, hơn nữa còn là bị người hoàn ngược. Cái này hắn đây không phục. Hắn lập tức lần nữa xin cùng Louis lôi đài quyết chiến. Ước chừng 3 giây về sau. Xin vậy mà thông qua được. Hai người lần nữa giao đấu. 5 giây sau, La Sâm màn hình lại biến thành xám trắng một mảnh. Lần này, cơ giáp của hắn bị Louis trực tiếp đánh thành hai nửa. Lần này, Louis không dùng vòng xoáy rảo sát. Thuần túy là kỹ xảo chiến thắng. Cái này, La Sâm không cách nào lời có thể nói. Lần đầu tiên trong đời, hắn phát hiện mình bị người đè xuống đất nghiền ép. A phù, La Sâm sắc mặt nóng lên. Lần này thật là mất mặt. Hắn bản muốn giải thích vài câu. Nhưng nói hai chữ về sau. Cũng không biết nên nói như thế nào. Đừng nói. Ta biết. Cái này Louis đích xác rất mạnh. Người trước mắt còn không phải là đối thủ. Nhưng bằng thiên phú của ngươi. Luyện nhiều mấy ngày liền có thể thắng. La Sâm nói không ra lời. Trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm giác, lần này cùng trước kia không giống nhau. Cái này Louis trình độ thâm bất khả trắc. Hắn nghĩ muốn chiến thắng hắn, sợ rằng phải đem toàn bộ server tâm tư đầu nhập vào mới có thể. Nhưng cái này là không thể nào. Hắn lập tức liền không nghĩ chơi trò chơi này. Một bên khác, Louis lòng tin đã nổ tung. Tiếp xuống hơn 2 tuần lễ, hắn giống như điên rèn luyện thân thể của mình. Một đến cùng Trương Viễn thời gian ước định, Louis lập tức tiến tới không ngừng tiến đến phòng làm việc của hắn. Hắn hiện tại đối với Trương Viễn đã là đầu dạp xuống đất. Trong đầu liền một cái ý nghĩ, chính là tiếp tục cùng hắn học tập sử dụng cơ giáp. 10 phút đồng hồ liền, hắn vô cùng lo lắng địa chạy tới Trương Viễn Studio. Đè xuống chuông cửa sau 3 giây, cửa mở, đẩy cửa vào lần đầu tiên. Hắn liền bị bên trong phòng làm việc cảnh tượng kinh ngạc một chút. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.